Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 509, Ác Chiến, Thượng. Mà Lôi Động, ngự sử xích luyện phi kiếm, hỗ trợ từ xa xa. Chợt có một con ngốc thiếu nhỏ bay tới, cũng không dây dưa, trực tiếp trong chớp mắt tránh đi. Đợi khi kim đang dưới trướng của Lôi Động, đã tụ tập lại với nhau. Đỉnh đầu của Lôi Động xuất hiện huyền âm thuẫn, bên người xuất hiện kim cương bất diệt thuẫn. Thân hình tàn ảnh liên tục tụ hợp. Bởi vì yêu cầm vây chung quanh, Lôi Động cũng không dám thuấn di vào. Một khi có chút sơ ý, bị đa số yêu cầm như thế dây dưa, chỉ sợ rất khó thoát thân. Dựa vào thân pháp quỷ ảnh độn không tầm thường của mình. Sáu kim đan của Lôi Động cũng tụ tập lại, không chút do dự, dùng u minh quỷ khí đem chúng cuốn vào bên trong, mở đôi cánh ra, trong chớp mắt hiện ra bên ngoài, tạm thời thoát ly chiến trường. Gần trăm con, chiến đấu chưa đủ trăm cái hô hấp đã bị tiêu diệt, diệt sát ngốc thiếu trúc cơ, khoảng chừng gần trăm con. Nhưng trong bầy ngốc thiếu vẫn còn hơn 400 con, thoáng cái bị diệt 1/4. Chuyện này đối với Lôi Động, trong lúc nhất thời hào khí tăng nhiều, trong lòng sảng khoái không thôi. Những yêu cầm này, tốc độ vô cùng nhanh chóng, không thua gì tu sĩ Kim Đan. Đổi lại tuyệt đại đa số tu sĩ Kim Đan hậu kỳ đến đây. Gặp được một đám phệ cốt ngốc thiếu cường đại như thế, cũng chỉ có kết cục hoảng sợ bỏ chạy đào mạng, không dám liều mạng. Nhưng Lôi Động, trong một trận chiến đấu, bản thân gần như không tổn hao gì, còn diệt gần trăm con của đối phương. Trong cảm ứng thần niệm của Lôi Động, đám yêu cầm kim đan kia, lúc này cũng hỗn loạn thành một bầy. Chớ thấy gần 30 con yêu cầm thực lực kim đan kia, dùng lực lượng đơn thuần mà nói, so với 400 con ngốc thiếu trúc cơ này, còn mạnh hơn rất nhiều. Nếu Đạm Đài Băng Vân liều mạng với chúng, thuần túy là lấy trứng chọi đá, Lôi Động phái nàng đi. Cũng chỉ muốn kiềm chế một lúc mà thôi, còn phải ỷ vào thần vương dực của nàng. Nhưng mà, ai cũng biết, loại kiềm chế này thời gian không lâu dài. Chuyện này, cũng chỉ chừng trăm hô hấp mà thôi, Đạm Đài Băng Vân đã dần dần có dấu hiệu không chế trụ nổi. Đến tận đây, Lôi Động không dám chậm trễ nữa. Chỉ trong chớp mắt đã qua tới, sau khi hắn rời khỏi chiến trường của mình chừng một dặm, lập tức cho quỷ thứ có tốc độ nhanh chóng, dụ dỗ ngốc thiếu đi xa. Yêu thú tuy thông minh, nhưng mà, những con ngốc thiếu này có thực lực trúc cơ mà thôi, bản thân vẫn là cầm thú, linh trí cực thấp. Trên thực tế, trừ một số ít yêu thú đặc thù ra, giống như tam vĩ yêu hồ các loại. Những yêu thú còn lại, cho dù có thực lực cấp kim đan, linh trí hơi mở ra, nhưng cũng không quá nhiều. Chỉ có yêu thú cấp nguyên anh, mới miễn cưỡng có được linh trí của mình, mới có thể cùng chủng tộc có linh trí như nhân loại trao đổi với nhau. Đương nhiên, trừ phi là chủng tộc đặc thù, rất khó tìm được yêu thú thông minh. Bởi vậy, quỷ thứ dùng tốc độ tà mị tới cực điểm, thân hình có chút phiêu đãng khó xác định, đã dẫn động một đám ngốc thứ rời đi. Khiến cho đám ngốc thứ tức giận, rời khỏi đội ngũ. Đuổi giết quỷ thứ, ý đồ diệt sát tên gia hỏa xấu xí này. Đại bộ phận ngốc thứ còn lại, không quan tâm tới quỷ thứ, đã nhắm trúng mục tiêu, hướng Lôi Động mà xung phong liều chết. Đợi hai đám ngốc thiếu cách xa nhau, kéo ra hơn 10 dặm. Lôi Động đã cuốn chúng lại, trong chớp mắt đã đuổi giết qua bầy ngốc thiếu nhỏ đang đuổi theo quỷ thứ, một đám khác bị bỏ lại, đám bên này chỉ còn lại 7-80 con, còn bị quỷ thứ dùng cách đánh du kích diệt sát nhiều con, thân hình to lớn từ trên không trung rơi xuống đất. Lôi Động lúc này, đột nhiên xuất hiện, giống như hổ nhập bầy dê. Điên cuồng chém giết. Để không bị vây công, sáu chiến lực kim đang vây quanh Lôi Động. Dùng bạo long cầm đầu, hiện ra thế trận hình tam giác. Giết một ít ngốc thiếu này như hoa lê đái vũ. Hơn 10 hô hấp ngắn ngủi, đã tiêu diệt hầu hết. Số ngốc thiếu còn thừa, cũng không muốn chết, từng con giống như chim sợ cánh công, chó nhà có tang, hỗn loạn thành một đoàn, bỏ chạy thục mạng ra khắp nơi. Yêu thú thực lực trúc cơ kỳ, vốn kém xa chiến lực kim đan. Nếu như có thể đoàn kết nhất trí, không sợ thương vong vây công, cũng có hiệu quả giết địch. Một khi hình thành xu thế tan tác, với thực lực kim đan vây giết trúc cơ, chẳng qua là chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi. Dưới sự chỉ huy thần niệm của Lôi Động, đám tay chân dưới trướng nghe theo chỉ huy, bắt đầu săn giết đám yêu cầm bỏ chạy. Chỉ trong 10 hô hấp ngắn ngủi, đám yêu cầm đào thoát đã bị giết sạch, không con nào sống sót. Nhưng vẫn còn lại hơn 200 con yêu cầm, đã giết hồi mã thương. Lôi Động không dám có chút chủ quan, lập tức thu nạp chiến lực, bắt đầu du đấu. Ngay sau đó, lại sử dụng chiến lược như trước, phân hóa đám ngốc thứ này ra. Còn thừa lại 110 năm con, cũng đã học khôn, cho dù quỷ thứ khiêu khích thế nào, cũng không chịu phân ra nữa. Nếu như có thời gian sung túc, Lôi Động hoàn toàn có thể dựa vào quỷ thứ hành tung quỷ bí cùng cường đại, chậm rãi hao tổn chết bọn yêu cầm này. Nhưng mà, thời gian đã không kịp. Đạm Đài Băng Vân kiềm chế đám yêu thú kim đan, đã xuất hiện hỗn loạn rất lớn, trong đó có 7-8 con đang quay trở về, chuẩn bị tụ hợp với đám yêu cầm trúc cơ này. Mà đổi thành 7-8 con khác, đã không cách nào kiềm chế nổi, đuổi theo tàu cao tốc, ra sức công kích tàu cao tốc. Năng lực phòng ngự của tàu cao tốc cũng coi như được, lại có một hỏa long pháo, nhân viên phòng thủ đông đảo. Cho nên 7-8 con yêu cầm kim đan kia. Thời gian ngắn không làm gì được. Lúc này nguy cấp, ngược lại chính là Đạm Đài Băng Vân cùng Lôi Động. Đạm Đài Băng Vân tuy cũng là kim đan, nhưng dựa vào tốc độ bản thân, cũng không cách nào sánh được với thiên phú của yêu cầm kim đan, cái gọi là kiềm chế, là dựa trên cơ sở không ngừng thuấn di. Không ngừng thuấn di, tiêu hao to lớn, Lôi Động vô cùng rõ ràng. Mặc dù còn thừa lại 7-8 con yêu cầm kim đan, cũng khó có thể kiên trì được 100 hô hấp. Mà Lôi Động bên này, một khi để cho đám yêu cầm kim đan cùng yêu cầm trúc cơ tụ hợp lại. Như vậy, chuyện vừa rồi, cơ hồ đã vứt bỏ tất cả. Vốn định triệu hồi hồn nô, nhưng nghĩ lại hắn đã ước định trợ giúp ba lượt sẽ rời đi, hôm nay đã ra tay một lần. Còn thừa hai lần, sau này có trời mới biết có chuyện gì xảy ra. Hôm nay tuy nguy hiểm, nhưng chưa tới cực hạn. Lôi Động quyết định, cho dù là đám yêu cầm kim đan này, so với quỷ tướng chỉ tương đương nhau mà thôi, không cần hồn nô ra tay. Về phần bội ước, nếu không dưới tình huống thật sự bất đắc dĩ, Lôi Động không bao giờ vứt bỏ quy tắc của chính mình. Dù sao, dựa theo tài nguyên của Lôi Động, bất luận là quỷ tướng hay là lệ quỷ kim đan, bồi dưỡng không tính là khó khăn. Đương nhiên, ảnh hổ chính là bảo bối của Lôi Động, không thể dễ dàng cho nó đi chịu chết. Những ý niệm này, thoáng cái đã suy nghĩ cẩn thận. Lúc này tiếp tục đem sau chiến lực kim đan ra, tập kết thành hình tam giác. Ngạnh sanh đánh về phía đám yêu cầm còn thừa lại. Chương 510, ác chiến, hạ. Cùng lúc đó, Lôi Động cũng nuốt đan dược, tay cầm cực phẩm linh thạch, nhanh chóng khôi phục chân khí. Sắc mặt bình tĩnh, trong vòng vây, dùng xích luyện phi kiếm, bắt đầu chém giết vào yêu cầm kim đan. Thực lực của Lôi Động là trúc cơ đỉnh phong, mà xích luyện phi kiếm là bảo bối được hồn luyện thời gian rất dài, thuộc về cực phẩm linh khí khó có được, uy lực đương nhiên bất phàm. Những yêu cầm trúc cơ, tuy thiên phú dị bẩm, tốc độ cực nhanh, nhưng lực phòng ngự cũng không tính là quá mạnh mẽ. Dựa vào đủ loại ưu thế, thường thường sẽ hiện ra ba cái ánh sáng màu đỏ, là có thể diệt được một đầu. Mà sự bảo vệ của chúng cũng không cần cố kỵ phòng ngự, chỉ cần công kích là được. Lực sát thương thuần túy mà nói, Lôi Động đã không kém gì một đầu lệ quỷ kim đan. Về phần hai cái khôi lỗi trúc cơ, cùng Hắc Long ngâm trong Hắc Long kỳ ra đây, thực lực hiện giờ của Lôi Động cũng chỉ có gia tăng chút ít, không hơn. U Minh Đại Pháp, công hiệu của nó có tác dụng không tầm thường. Nhất là phụ trợ quỷ quái dưới trướng chiến đấu, chẳng những có thể kích phát chúng chiến đấu, còn có thể phục hồi lực lượng và thương thế của chúng một cách từ từ. Đâm xuyên. Lại đâm xuyên. Chỉ mấy hô hấp ngắn ngủi, khắp nơi đều là gió tanh mưa máu. Một con lệ quỷ kim đan có thể nói thực lực nhỏ yếu, trong hỗn chiến bị bầy ngốc thứ xé nát, rất nhanh chóng bị giết chết. Kim đan còn thừa lại, cũng vết thương chồng chất, suy yếu không chịu nổi. Nhưng chỉ có phệ hồn ảnh hổ, đó là gia hỏa có thực lực kim đan đỉnh phong vô cùng cường hãn, càng đánh càng hăng, hồn nhiên liều mạng, bỏ qua vết thương máu chảy đầm đìa trên người của mình. Nhưng mà, chém giết hung mãnh như thế, hơn 100 đầu yêu cầm trúc cơ, đã bị tàn sát hầu hết, còn thừa lại nhanh chóng bỏ chạy đi. Không còn dũng khí tác chiến, cho dù là 7-8 con yêu cầm kim đang quay về, cũng không có khả năng thu thập tàn quân nữa. Đạt thành mục đích, đánh tan hơn 400 con yêu cầm trúc cơ. Lôi Động cũng tổn thất thảm trọng, nhanh chóng thu chúng lại, liên tiếp thuấn di hai lần, đến bên cạnh tàu cao tốc. Mà Đạm Đài Băng Vân tuy vẫn luôn kiềm chế, nhưng vẫn luôn chú ý tới bên của Lôi Động, mắt thấy hắn thành công,

giống như bóp chết một con kiến vậy. Thích Phỉ Phỉ bị đập bay ra ngoài không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Với bổn sự xem sắc mặt nhiều năm của mình, nàng nhận ra giữa thiên ma và lôi động tựa hồ có ẩn tình gì đó. Đúng, đúng. Nhìn bộ dáng thần sắc kia của nàng, giống như là một oán phụ đang ghen vậy, đừng nói là. Khi trong đầu Thích Phỉ Phỉ hiện lên ý nghĩ này, cho dù là bản thân nàng cũng kinh ngạc trợn tròn mắt. Cái này không thể a. Bổn sự của lôi động lớn vậy sao? Thậm chí ngay cả thiên ma cũng cấu kết rồi a. Chật chật, thật đúng là rất lợi hại, không uổng công Thích Phỉ Phỉ ta vì gia hỏa không có lương tâm này mà tìm cái chết. Thích Phỉ Phỉ nghĩ tới khả năng này, vừa mừng vừa sợ. Đã có hy vọng sống, có thể không vui sao? Thích Phỉ Phỉ tuy rằng vừa mới thông suốt, nhưng đó là dưới tình huống nhận định mình hẳn phải chế. Nếu có thể không chết thì ai mà nguyện ý tìm chết chứ? Nàng liên tục không ngừng xem sắc mặt mà Mã Thí Tân bốc, nói gần nói xa, bắt đầu loáng thoáng tỏ vẻ bất mãn đối với việc Đinh Uyển Ngôn chiếm lấy lôi động. Bổn sự của Thích Phỉ Phỉ ở phương diện này không nhỏ, sau một phen, thiên ma với bộ dáng tiểu oán phụ đã tiêu tán khá nhiều địch ý đối với nàng, nhiều hơn chút cảm giác cùng chung mối thù. Trên thực tế, qua nhiều năm như vậy, thiên ma cho tới giờ trong lòng đều không thoải mái, danh không chánh, ngôn không thuận, coi như lôi động mất tích, nàng cũng phải nuốt lo lắng và ủy khuất vào bụng. Sống dưới bi kịch tiểu tình nhân bí mật. Các nàng lại không biết, lúc này trong hoang mạc đã nổi lên nguy cơ trước nay chưa từng có. Từng bầy yêu thú vốn nước giếng không phạm nước sông, một còn đều có địa bàn, phồn diễn sinh sống lại bỗng nhiên nổi điên lên chạy loạn khắp nơi. Sau khi gặp được nhau cũng không công kích mà đều như đã thương lượng tốt, đuổi về phía một hướng. Một đoàn yêu thú cấp bậc bất đồng, chúng quần bất đồng tạo thành từng đợt thú triều nhỏ. Mà từng đợt thú triều nhỏ lại như hải nạp bách xuyên, hợp cùng một chỗ, tạo thành một mảnh hải dương yêu thú. Không biết mệt mỏi bôn tập về phương Bắc, tạo thành một lớp thú triều khủng bố. Mặc dù nói đợt thú triều kia, ngoài chính thành đều là yêu thú luyện khí kỳ, nhưng cũng không thiếu yêu thú trúc cơ kỳ, kim đan cũng ngẫu nhiên có thể thấy được. Thậm chí, lôi động còn mơ hồ cảm nhận được trong đám thú triều khổng lồ kia, có một cổ khí tức khiến lòng người lạnh buốt. Loại khí tức này, tuyệt đối là thực lực cấp nguyên anh. Nếu chỉ là một cổ thú triều, bọn người lôi động ngược lại sẽ không để vào mắt, sau khi tiêu diệt một đợt thú triều nhỏ do 200-300 con yêu thú tạo thành, lôi động rốt cục cũng phải chạy trối chết. Mục tiêu của phi chu cỡ lớn trên không trung thực sự quá rõ ràng, không thể không thu hồi nó lại, cả đám không thể không tìm một nhai động để ẩn nấp, thu liễm khí tức lại. Đại hoang mạc, chỉ cách gọi chung của khối khu vực lớn gấp trăm lần Khang Châu Triệu Châu cộng lại, chỉ là trong đó khu vực cồn cát sa mạc chiếm đa số thôi. Trên thực tế, các loại núi non trùng điệp, hoặc là đầm lầy hồ nước, rừng rậm sông lớn nhiều vô số kể, thậm chí trong đó không thiếu các hoàn cảnh u minh hoặc luyện ngục cỡ nhỏ. Bắt đầu từ thời kỳ viễn cổ đã có vô số yêu thú phồn diễn sinh sống trong khu vực vô cùng rộng lớn này rồi. Bởi vì khu vực quá lớn, các loại yêu thú quá nhiều, khiến cho đại hoang mạc sinh ra các khu vực cấm địa, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng không dám nhắm mắt đi bừa trong đó. Bởi vậy, không biết bao nhiêu năm qua đi, tất cả môn phái, hoặc chủng tộc có trí tuệ sau khi chiến tranh thất bại thì thường sẽ chạy vào trong đại hoang mạc để cầu một đường sinh cơ. Tuy nói trong đó có không ít chủng tộc cũng diệt đoạn, nhưng trải qua thời kỳ diễn biến nhàm chán cũng đã dần dần thích ứng với hoàn cảnh nơi này, cắm rễ sinh tồn. Tỷ như mang tộc, độc giác tộc là hai loại trong đó. Mang tộc là thủ hộ giả nhất tộc của thượng cổ Ma Đế Tông. Mà độc giác tộc lại là hậu duệ mà ma giới độc giác cuồng ma lưu lại. Năm đó đại quân ma giới lúc bại lui khỏi Cửu Châu, lui lại vội vàng. Nhưng vẫn có không ít chủng tộc ma giới lưu lại hậu duệ ở Cửu Châu giới, độc giác tộc bất quá chỉ là một trong số đó thôi. Vào thời viễn cổ, vô số chủng tộc cường hoành mọc lên san sát như rừng. Viễn cổ cự nhân tộc chính là một trong số đó. Trong truyền thuyết, viễn cổ cự nhân thân cao hơn trăm trượng, người cao thì nghe nói có thể hơn cả ngàn trượng. Lúc hành tộc, thường theo đó thì dãy núi sẽ sụp đổ, dòng sông thay đổi tuyến đường. Mặc dù vào thời viễn cổ, cự nhân tộc cũng là một chủng tộc cường hoành. Nhưng có được tất có mất, cự nhân tộc trời sinh đã có được sức chiến đấu cường đại, nhưng chỉ số thông minh lại không được cao. So với các chủng tộc có trí tuệ khác, cự nhân chỉ có thể coi là loại nằm giữa yêu thú và chủng tộc có trí tuệ thôi. Bởi vậy, viễn cổ cự nhân quyền lớn tay to, hiếu chiến táo bạo đã trở thành người bi kịch trong chiến tranh viễn cổ. Cuối cùng, chủng tộc viễn cổ cự nhân thiếu chút nữa đã bị diệt sạch. Chỉ lại một ít người miễn cưỡng vẫn còn tồn tại. Theo sự thay đổi thương hải tan điền, vô số năm sau. Hậu duệ của viễn cổ cự nhân cũng theo hoàn cảnh biến hóa mà biến hóa, tỉ như trong đại hoang mạc này, hậu duệ của cự nhân nhất tộc chính là thổ cự nhân. Cửu châu hiện giờ thiên địa linh khí đã ít hơn thời viễn cổ vô số lần, tự nhiên không có khả năng giống như viễn cổ, tùy tùy tiện tiện liền có thể thai nghén ra rất nhiều tánh mạng cường hoành. Cự nhân nhất tộc cũng theo quá trình sinh sôi nảy nở mà càng ngày càng thoái hóa. Thổ cự nhân hiện giờ, sau khi trưởng thành, thân cao chỉ có 20 trượng, bề ngoài hiện lên màu đất. Chỉ cơ bắp của chúng hở ra từng khối, giống như là nham thạch vậy. Trên thực tế những thứ kia thực sự đều là nham thạch, cự nhân nhất tộc không giống với nhân loại, thực sự không phải là thân thể huyết nhục thuần túy. Trong quá trình bọn hắn phát triển, sẽ hấp thu đại lượng nguyên tố. Tỉ như thổ cự nhân, từ sinh ra đến lớn lên sẽ không ngừng hấp thu thổ nguyên tố. Khiến cho lực phòng ngự quanh thân thổ cự nhân không hề tầm thường, khó có thể công phá. Mà bọn hắn chẳng những am hiểu vật lộn mà còn am hiểu lợi dụng thổ nguyên tố bàn bạc trong cơ thể, ngừng kết thành từng khối nham thạch cứng rắn trầm trọng để công kích từ xa nữa. Sở dĩ đề cập đến thổ cự nhân. Thứ nhất là Lôi Động ở Bắc Tắc Khẩu đã được chứng kiến sự lợi hại của thổ cự nhân, nguyên một đám giống như pháo đài di động cường đại vậy. Thứ hai, Lôi Động chật vật tránh né thú triều, lúc tránh né vào nhai động, trong lúc vô tình đã phát hiện ra một bộ lạc thổ cự nhân. Chương 516, Hậu Duệ Viễn Cổ Cự Nhân, Hạ. Đúng, chính là bộ lạc. Cự nhân nhất tộc tuy rằng chỉ số thông minh không cao lắm, nhưng cuối cùng vẫn không phải là yêu thú, chỉ có thể coi là một chủng tộc trí tuệ hơi thấp thôi. Mà thổ cự nhân mặc dù không kế thừa lực lượng kinh khủng của tổ tiên viễn cổ cự nhân, nhưng lại được truyền thừa nguyên vẹn chỉ số thông minh vốn không nhiều lắm kia. Cự nhân nhất tộc có cấp độ tương đối cao trong hệ sinh tồn. Cho dù chỉ là một bộ lạc cỡ nhỏ, phạm vi săn bắn của nó bình thường cũng phải có phạm vi mấy trăm dặm. Mà bộ lạc trung đẳng, cỡ lớn, có đôi khi còn lên đến cả ngàn dặm. Trong phạm vi địa bàn của mình, cự nhân nhất tộc sẽ không ngừng tiến hành di chuyển, để tránh ở một nơi quá lâu, sẽ tạo thành phá hư nghiêm trọng đối với hệ sinh thái ở nơi đó. Loại hành vi để những chủng tộc khác phồn diễn sinh sống này, cũng không phải nói thổ cự nhân nhất tộc là chủng tộc hứng thú với bảo vệ thiên nhiên, chỉ là trong quá trình diễn biến dài dòng buồn chán, kinh nghiệm của nhiều thế hệ truyền thừa đã dung nhập vào trong người, bản năng nói cho bọn hắn biết, nếu như phá hư quá nhiều, ngược lại sẽ bị diệt tộc. Thổ cự nhân không có chỗ ở cố định. Cùng với số lượng rất thưa thớt nên khiến bọn hắn dù chỉ trong đại hoang mạc này thôi cũng thuộc về chủng tộc số ít. Đồng thời, cũng là một chủng tộc rất cường đại. Một bộ lạc cỡ nhỏ, bình thường đều có mấy trăm thổ cự nhân, mà thổ cự nhân một khi trưởng thành, liền có được sức chiến đấu kim đan sơ giai. Hơn nữa, sẽ tùy theo tuổi càng tăng mà thực lực sẽ không ngừng gia tăng một cách chậm chạp, cường giả có thể đạt đến cấp độ kim đan cao giai nữa. Một số ít thổ cự nhân, dưới cơ duyên xảo hợp, hoặc là dưới tình huống viễn cổ huyết mạch nồng đậm bộc phát sẽ trở thành thổ cự nhân cấp nguyên anh. Chỉ là loại thổ cự nhân này vạn năm không có một, chỉ có bộ lạc cỡ lớn mới có thể có được một hai người. Bộ lạc cỡ trung hoặc loại nhỏ sẽ rất hiếm. Mà một khi tiểu bộ lạc xuất hiện thổ cự nhân cấp nguyên anh, vậy thì bộ lạc này liền có thể phát triển rất nhanh, chiếm đoạt những bộ lạc khác, dần dần tạo thành một bộ lạc cỡ lớn. Mà Lôi Động trong lúc vô tình phát hiện ra bộ lạc thổ cự nhân này, theo quy mô mà xem thì hẳn là một bộ lạc cỡ nhỏ. Nhưng mặc dù là một bộ lạc ở nhỏ, bọn người Lôi Động cũng không thể trêu chọc nổi, lực sinh dục của thổ cự nhân cực kỳ thấp. Tuổi thọ lại rất dài, bởi vậy tỷ lệ tộc nhân trưởng thành và tộc nhân còn nhỏ, bình thường là 10 sau 1. Nói cách khác, trong một bộ lạc nhỏ tầm 300 người, tối thiểu có ngoài 250 thổ cự nhân trưởng thành. Đây cũng là một trong những lý do khiến thổ cự nhân trở nên tồn tại đứng đầu trong hệ sinh tồn ở đại hoang mạch, thực lực cường hoành. Lôi Động sở dĩ đối chú ý đến thổ cự nhân như thế, chính là vì thánh nữ Lam Khỉ Ti. Nàng này đã thông qua trí tuệ và vận khí lấy được sự tín nhiệm cảm kích của một bộ lạc thổ cự nhân cỡ trung, do đó lúc đánh Bắc Tắc Khẩu đã chiêu mộ được 100 tên thổ cự nhân tham chiến. đã có đại lượng tư liệu mà Lam Khỉ Tiên nghiên cứu nhắm vào tính cách, yêu thích, cảm giác của thổ cự nhân. Hơn nữa sau khi Lôi Động nắm giữ loại tài liệu, ngẫu nhiên gặp được một bộ lạc thổ cự nhân thế này, sao hắn lại không động tâm cho được? Cự nhân nhất tộc, từ viễn cổ đến nay chính là một đại danh từ biểu hiện cho tính tình ngay thẳng, đầu óc ngu si, tứ chi phát triển. Nhưng một khi có người có thể lấy được sự tín nhiệm của bọn hắn, cự nhân nhất tộc sẽ không giữ lại mà tín nhiệm lại, cho dù đánh bạc tính mệnh cũng không tiếc. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến viễn cổ cự nhân nhất tộc thiếu chút nữa là đã bị diệt sạch. Bọn hắn nguyện ý vì huynh đệ tín nhiệm, bằng hữu mà trả giá bằng tính mệnh, dù địch nhân có là cự nhân thì cũng thế. Mà viễn cổ có quá người lợi dụng điều này nên đã tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Đương nhiên, muốn lấy được sự tín nhiệm của thổ cự nhân cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lam Khỉ Ti đã hao tổn hết hơn 20 năm mới dựa vào trí tuệ và thủ đoạn không tầm thường của nàng thực hiện thành công. Lôi Động, đương nhiên không thể nào tốn hao nhiều thời gian như thế được. Muốn kiến kỳ công, tự nhiên phải tìm cách. Chuyện thú triều bộc phát, ngược lại có thể lợi dụng được. Bộ lạc thổ cự nhân này ở trong một hạp cốc, tứ phía núi vây quanh. Chỉ có một vài chỗ mở rộng ra, mới có thể đi vào đi ra. Thổ cự nhân tốt xấu thì cũng coi là chủng tộc có trí tuệ, chọn một nơi dễ thủ khó công như vậy. Hơn nữa, bằng vào thiên phú kỹ năng đối với thổ nguyên tổ, bọn hắn đã thành lập nên một tòa tường thành chắc chắn cao trên trăm trượng. Bộ lạc này hiện giờ cũng bị thú triều liên lụy. Một cổ thú triều hơn vạn đầu tất cả các gia đang trùng kích tường thành của thổ cự nhân. Bất quá, mặc dù hơn vạn yêu thú nhưng đối với thổ cự nhân mà nói thì cũng ứng phó rất dễ dàng. Nguyên một đám thổ cực nhân cao 20-30 trượng lập nên tường thành khoa trương kia, đưa tay là ngưng kết ra được một tường, một cự thạch sơ sơ cũng hơn 10 tấn đã được quăng ra ngoài rất dễ dàng. Dựa theo lực tay của bọn hắn, có thể trực tiếp ném cự thạch ra ngoài hơn 10 dặm. Đương nhiên, xác suất trúng cũng khó mà nói. Chỉ là mặc dù không chính xác, nhưng đối mặt với thú triều rậm rạp chằng chịt số lượng hơn 1 vạn, tùy tiện nện cũng có thể đập trúng. Trốn trong vách đá, Lôi Động thông qua một lỗ nhỏ trong đó có thể thấy được rõ ràng, coi như những yêu thú trúc cơ kỳ kia. Sau khi bị cự thạch cực nhanh nện trúng cũng chỉ có kết cục hóa thành thịt nhão. Hơn nữa cự thạch kia sau khi hạ xuống, còn có thể nhanh chóng bật về phía trước, yêu thú luyện khí, trúc cơ căn bản không thể đỡ được. Mà ngay cả yêu thú kim đan kỳ cũng không dám chính diện chọi cứng. Nếu không cẩn thận bị nện trúng thì dù có không chết cũng bị trọng thương. Loại pháp thuật thiên phú này của thổ cự nhân, nếu độc đấu thì tác dụng không lớn lắm, nhưng nếu làm công cụ trong chiến tranh quy mô lớn thì uy lực lại không hề tầm thường. Mặc dù hộ sơn đại trận trong tông phái cũng ngăn cản nổi công kích không ngớt không dứt của thổ cự nhân. Nếu chỉ nói riêng về uy lực thì đã có thể so được với các loại minh hỏa pháo, hỏa long pháo rồi, lại không cần hao phí linh thạch nữa chứ. Huống chi, năng lực cận chiến của những thổ cự nhân kia cũng rất xuất chúng. Nhìn từng con yêu cầm phi hành kia tránh thoát khỏi cự thạch, muốn bay vọt vào tường thành lại phản phất như lăng không bị một cổ sức lực lớn nào đó chọc xuống, bị sức mạnh cuồng bạo của thổ cự nhân xé nát bấy, máu tươi bay đầy trời. Cho dù ngẫu nhiên có yêu thú loại phi cấp kim đan cũng bị trọng lực thuật cho đám thổ cự nhân hợp lực lại trực tiếp kéo xuống, sau đó bị loạn quyền đánh chết. Chương 517, Thú Triều, Thượng. Rất nhanh, đám thú triều kia đều bị hơn 100 thổ cự nhân giết chết. Dù có vất vả xông qua tường thành thì cũng bị tiêu diệt toàn bộ. Dù gì thì yêu thú cũng là sinh vật, tuy trí tuệ không cao, nhưng bản năng cũng sợ hãi cái chết. Thú triều nhiều như vậy, trận chiến này coi như cũng được. Một khi ngăn trở quá lớn thì không khỏi tan tác rồi. Nhưng đám thổ cự nhân cũng không chịu buông tha đơn giản như vậy, tiếp tục dốc sức liều mạng công kích đàn yêu thú kia. Còn nhảy xuống tường thành truy sát một đoạn. Cuối cùng, số yêu thú có thể đào tẩu được chỉ còn chưa tới 3 thành. Đến lúc này, đám thổ cự nhân mới hoan hô thắng lợi, nguyên một đám lão ấu trong tộc cũng từ trong động chui ra, hỗ trợ thu nhặt các chiến lợi phẩm. Các loại yêu thú này đều là đồ ăn của thổ cự nhân. Nhiều yêu thú như vậy, coi như sức ăn của thổ cự nhân rất lớn thì cũng có thể ăn được trong một khoảng thời gian. Phải biết rằng, đi ra ngoài săn giết thì thổ cự nhân cũng gặp phải nguy hiểm. Bên trong hoang mạc bao la rộng lớn bát ngát kia, cái không thiếu nhất là các tồn tại cường đại.

tranh thủ cho thổ cự nhân nhất tộc rời đi. Thổ cự nhân nhất tộc cũng phát hiện ra thú triều ở ngoài hơn 10 dặm. Tuy rằng chỉ số thông minh của thổ cự nhân không cao, nhưng cũng không phải loại gia hỏa không biết sống chết. Lúc thấy không cách nào ngăn cản thú triều, thổ cự nhân nhất tộc liền sáng suốt lựa chọn lui lại. Tuy vậy quanh ba mặt bộ lạc là núi nhưng thổ cự nhân nhất tộc cũng đào không ít thông đạo. Thỏ không còn có hang động, huống chi là những cự nhân này. Nhưng đàn thú triều này đến vô cùng nhanh, lại rất hung mãnh. Đợi sau khi đám thổ cự nhân này trở về bẩm báo, lại thương lượng thì đám thú triều chỉ còn cách chưa đến 10 dặm rồi. Muốn tổ chức cho vài trăm người bỏ chạy toàn bộ thì ít nhất cũng tốn một phút. Huống chi, nếu như không thể kéo dài thời gian thêm một lát nào thì dù tất cả người bộ lạc có trốn ra ngoài thì cũng bị một ít yêu thú tinh nhuệ chặn lại. Chương 518, Thú Triều, Hạ. Chỉ cần hơi chút dây dưa thoáng một phát thì lúc đại quân Thú Triều ở đằng sau đuổi tới, lúc ấy kết cục chính là triệt để xong đời. Bởi vậy, bất luận như thế nào cũng phải ngăn chặn Thú Triều chừng nửa canh giờ. Đây là tính toán từ kinh nghiệm sinh tồn một thời gian dài của thổ cự nhân, nhanh chóng đưa ra quyết định như vậy. Hắn tự mình dẫn 200 tên tộc nhân tinh nhuệ, thề sống chết giữ vững vị trí. Tộc nhân còn lại thì có cơ hội đào tẩu, dù 200 người kia chết sạch. Chỉ cần những tộc nhân trẻ tuổi và những lão nhân kinh nghiệm sống sót thì bộ lạc vẫn còn cơ hội bảo tồn. Quả thực, dựa vào 200 cự nhân hung hãn không sợ chết kia, nếu cứng rắn phòng thủ thì có lẽ có thể kéo dài hơn nửa canh giờ. Nhưng tuyệt đối không có người nào còn sống sót. Oanh! Đám thú triều tiên phong giống như cuồng phong, trùng trùng điệp điệp đánh lên tường thành. Đủ loại pháp thuật bay đầy trời, mà những tảng đá lớn của thổ cự nhân cũng rơi xuống như mưa. Nhưng những tảng đá kia cũng chỉ như ném đá xuống sông, chỉ để lại chút bọt nước mà thôi. Trong gần 30 vạn thú triều này, tuy rằng tuyệt đại đa số đều là yêu thú cấp thấp nhưng cũng không thiếu yêu thú cường đại. Trong lúc xông lên phía trước, tốc độ không phải nhanh nhưng khí thế rất cường hãn. Toàn bộ đám thú triều này giống như một nhánh sông to lớn. Lúc này, thổ cự nhân và thú triều giao tranh đã đến hồi cao trào. Tuy đám thổ cự nhân không nhẹ nhõm như lần trước nhưng ai nấy đều cười tươi. Lúc này trên thân từng người đều tản ra chiến ý, thậm chí là tử ý cường đại. Bọn hắn đã lưu lại thì cũng không còn màng sống chết nữa. Thú triều tiến lên, cứ thế bị bức tường thành lớn cùng với 200 tên thổ cự nhân ngăn trở. Khi chúng tiếp xúc thì giống như là cối xay thịt, mỗi giây mỗi khắc đều có huyết vũ bay tán loạn. Mà đám phi thú phi hành cũng khó có thể lướt qua tường thành, đều bị trọng lực thuật nhau nhau túm xuống. Lôi Động vẫn không nhúc nhích, tiếp tục quan sát. Rất nhanh, thời gian trôi qua, trong lúc giao tranh thảm liệt như thế này, thổ cự nhân cũng đã bắt đầu xuất hiện thương vong. Nguyên một đám giống như là từng trái núi nhỏ, ầm ầm ngã xuống đất. Lập tức có vô số yêu thú bò đầy thân thể bọn hắn. Những cự nhân khác thấy thế đều rú lên bi tráng, càng dốc sức liều mạng công kích. Thanh âm nguyên một đám cự nhân ầm ầm ngã xuống cộng với vô số tiếng rít gào thảm thiết và âm thanh gào thét phẫn nộ của đám cự nhân hợp lại tạo thành một hình ảnh tàn khốc đến cực điểm. Lôi Động cũng hơi nhíu mày một cái, bất quá liền khôi phục lại bộ dạng lạnh như băng. Hắn không có tư cách đồng tình với bất kỳ người nào, chính hắn cũng đang lâm vào thế giới nguy hiểm này, như một loại bò sát nhỏ giãy dụa mà thôi. Bất quá, lúc này cũng là lúc xuất thủ. Lôi Động lập tức chỉ huy tàu cao tốc từ nơi bí ẩn bay ra. Hỏa Long Pháo phát uy, tiếng gầm gừ vang lên, huyết nhục đám yêu thú bị bạo tạc bay tứ tung. Mà thủ hạ dưới trướng hắn cũng không yếu thế chút nào, nhào nhào công kích cường lực từ xa thẳng về đám yêu thú. Nhưng bọn hắn đều minh bạch, dù thực lực tiểu đoàn thể này không kém. Nhưng tác dụng trên chiến trường lớn như thế này cũng cực kỳ nhỏ bé. Tàu cao tốc xuất hiện khiến đám cự nhân liền nổi lên chút hy vọng trong nội tâm. Nhưng rất nhanh lại lâm vào thất vọng. Viện quân này căn bản không có khả năng cứu được bọn hắn, thậm chí còn có thể liên lụy đến bọn hắn. Bằng hữu nhân loại, đa tạ các ngươi viện trợ. Thổ cự nhân nhìn tình hình trước mắt, không đành lòng nhìn thấy bọn hắn bị thú triều hung mãnh này nuốt chửng. Điên cuồng gào thét xé nát một yêu thú kim đan, đồng thời lớn tiếng nói: các ngươi không cứu được chúng ta đâu, mau đi đi. Không hề nghi ngờ gì. Thổ cự nhân là một chủng tộc khiến người khác rất có hảo cảm. Nhiệt huyết, dũng mãnh, nghĩa khí, đơn giản và hung hãn không sợ chết. Bất quá, có lẽ vì tính chất đặc biệt như thế mới khiến cho cự nhân nhất tộc cường đại như thế. Và cũng vì vậy mà dưới gầm trời này lại không có một vùng đất chính thức cho bọn hắn sinh sống. Hai yêu cầm kim đang nhìn thấy tiện nghi, liền cực tốc phi hành, đánh về phía tàu cao tốc. Tộc trưởng thổ cự nhân có thực lực kim đang đẳng cấp cao thấy vậy hung mãnh gầm lên một tiếng, ngưng tụ ra một tảng đá lớn, ném tinh chuẩn về một con yêu cầu kim đang như một quả đạn đạo. Cùng lúc đó, tộc trưởng thổ cự nhân kia chân đạp tường thành nhảy lên cao, dùng thân hình cao lớn 30 trượng chắn trước tàu cao tốc, cánh tay cực lớn kéo một yêu cầu kim đang khác dài vẻn vẹn mấy trượng. Quát lớn lên một tiếng, yêu cầm kim đan kia liền bị trực tiếp xé nát thành từng mảnh. Sau đó, hắn lại tát ra vài cú mãnh liệt, vài yêu cầu trúc cơ không tránh kịp liền kêu gào lên thê thảm, hóa thành một màn mưa máu. Bằng hữu tộc trưởng, ngươi xuất lĩnh các huynh để kéo dài thời gian một chút, chúng ta tới bày trận. Chỉ cần mọi người nghe ta chỉ huy thì sẽ có cơ hội sống sót. Nhìn thấy một màn như vậy, Lôi Động cũng sục sôi nhiệt huyết trong lòng. Vận đủ công lực hết lớn khiến hết thảy thổ cự nhân đang có mặt tại tràng đều nghe rõ. Đồng thời trận pháp sư lão Triệu cũng bắt đầu dàn người bày trận. Bởi vì đủ loại tài liệu đều đầy đủ, lại đã diễn luyện nhiều lần nên chỉ trong giây lát mọi người liền bố trí xong trận pháp tạm thời trên tường thành. Tuy rằng cự nhân hung hãn không sợ chết, nhưng cũng không phải loại trẻ trâu không biết sống chết là gì. Lâm vào tuyệt cảnh này, nếu có thể bảo trụ được tính mạng thì tuyệt đối là chuyện tốt. Tên tộc trưởng kia hơi sững sờ một chút. Sau đó liền lập tức hạ lệnh, tất cả mọi người đều nghe theo lệnh của vị huynh đệ nhân loại này. Ước chừng 160, 170 cự nhân còn lại lập tức âm âm đồng ý, thanh âm như chấn cả dãy núi rung rẩy. Lúc này, có thể thấy được thổ cự nhân nhất tộc rất là nhiệt huyết mà trực tiếp. Đổi lại là bất kỳ chủng tộc trí tuệ nào, cho dù chịu giao quyền chỉ huy quân đội thì ít nhất cũng do dự trong chốc lát. Nhất là giao cho một người xa lạ không rõ lai lịch. Lôi Động cũng không từ chối, lại sớm đã triệu hoán đám yêu sủng quỷ tướng ra hỗ trợ, gầm thét hạ lệnh cho đám thổ cự nhân chỉ chuyên tâm phòng phủ. Không được dốc sức liều mạng với địch nhân. Bởi vì coi như thổ cự nhân có lợi hại đến đâu đi nữa, trong thời gian ngắn có thể giết được bao nhiêu địch nhân. Mục đích của Lôi Động chính là kéo dài thời gian, bảo trụ thêm người nào hay người nấy. Rất nhiều thổ cự nhân còn đang nhiệt huyết sôi trào, giết được đang thống khoái, như thế nào chịu dừng lại phòng thủ. Tộc trưởng Kim đang đẳng cấp cao thấy vậy, phẫn nộ gầm thét một tiếng, tất cả mọi người đều tuân theo mệnh lệnh, nếu không trục xuất khỏi bộ lạc. Tộc trưởng kia cũng bắt đầu làm gương tốt, đại bộ phận lực lượng đều dùng để phòng thủ. Quanh thân là một tầng cương khí màu vàng đất, trừ khử đủ loại pháp thuật và công kích nhau nhau đánh tới. Có thể nhìn ra, sở trường chính thức của thổ cự nhân nhất tộc không phải là công kích mà là phòng ngự. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.